Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đĩa thức ăn trên tay của bà Châu rơi xuống đất. Không chần chừ, chàng Ngọc vội vàng bốc từng miếng to đưa vào trong mồm. Cơm khô không khóc khiến cho cổ của cô mắc nghẹn ho lên từng cơn. Đẹp rồi, cũng chỉ quỳ dưới chân của tao như con chó mà thôi. Ngọc bỏ ngoài tai lời nói khinh miệt của bà Châu, cố gắng ăn cho no bụng. Bà Châu thấy thái độ không quan tâm của Ngọc thì bực tức dậm chân, đá cho cô một cái vào bụng. Ngọc đau đớn ôm bụng, liền lập tức bà ta liền cầm con dao cứa từng đường trên bắp tay bắp chân của cô. Chiếc huyết dịch đã đỏ nay lại càng thêm chói lọi bởi màu máu của Ngọc. Cô đau đớn đến chết đi sống lại, nhưng sức lực vốn đã cạn kiệt khiến cho Ngọc chỉ còn biết chịu đựng. Máu chảy ra, bà Châu lấy một chiếc lọ hứng lấy rồi đổ trực tiếp vào một chiếc chum khác bà ta vừa mang đến. Đôi chân vốn nõn nà mà nay trơ xương như là trắng ợn. Cơn đau khiến cho Ngọc không còn sức nằm vật ra sàn. Cô vừa thiếp đi được một lúc thì lại bị cơn đau chỗ khác giày vò mà tỉnh lại. Một khắc này đối với Ngọc dài như là một thế kỷ, cô lại chẳng thể ngờ được mình rơi vào cái chốn địa ngục trần gian này. Sau một hồi hành hạ, bà Châu cũng thỏa mãn bước ra. Ngọc mất máu nhiều đến nỗi nhợt nhạt hết cả. Trông cô hiện tại giống như một cái xác không hồn. Trong cơn đau đớn thống khổ, cô bất chợt nhớ đến hình dáng của hai người phụ nữ không có da mặt. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô, cô xé nốt mảnh áo ở trên người, cô nén đau buộc lại những vết thương hở. Ngọc lê la khắp căn phòng chỉ mong có thể tìm được một thứ gì đó có thể giúp mình. Thì bất chợt cô ngồi vào một vật nhỏ được che bởi một miếng vải rách. Một khoảng sàn nhỏ chừng bằng hai viên gạch mở ra. Cô nhìn xuống thêm một quyển sổ loang loáng máu nằm gọn ở trong đó. Cô vội vã mở ra, từng dòng chữ ngoằn ngoèo được viết vội, nhưng vẫn có thể đọc được. Ngày tháng năm. Con yêu, vậy là con sắp chào đời rồi. Mẹ thật xin lỗi bởi không thể cho con một cuộc sống tốt hơn. Con của mẹ, mong rằng sau này con sẽ mãi được hạnh phúc. Gửi con yêu hãy nhớ tên của mẹ Ngọc Lan, đừng quên mẹ. Người đàn bà cướp đi bố con, mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ta. Nếu có một ngày mẹ không thể bên con, hãy sống thật tốt và trả thù. Cô ta cướp mất con rồi, giết. Từng dòng chữ chứa đựng sự yêu thương và thù hận của một người mẹ. Máu thấm trên từng trang giấy cho Ngọc cảm nhận được nỗi đau khổ tận cùng của người mẹ đang cố gắng bảo vệ con. Chàng Ngọc dần hiểu ra mọi thứ. Cô chắc chắn rằng con yêu được nhắc đến không ai khác ngoài Duy Quân. Có lẽ mẹ ruột của anh ấy cũng từng như cô bây giờ. Vậy bà Châu là ai? Tại sao có thể đối xử với mẹ ruột của Quân và cô như vậy? Hai người phụ nữ ma quái trước kia bây giờ cố gắng nói cho cô liệu rằng có phải cũng là nạn nhân của bà Châu hay không? Lòng của Ngọc mông lung tột cùng. Cả đêm ấy Ngọc không sao ngủ nổi. Không biết có phải do cảm nhận được nỗi bất an trước bờ vực sinh tử hay không mà lòng của cô lại nôn nao đến lạ. Giấu quyển nhật ký vào lại chỗ cũ, cô nằm xuống nhìn lên trần nhà. Tờ mờ sáng, chàng Ngọc đang nghe tiếng bước chân lộc cộc ở bên ngoài. Bà Châu bước vào trong phòng nhìn cô gái yếu ớt trên đất, khóe môi giãn ra một nụ cười quái dị. Thằng con tao nó vẫn tư tưởng về mày cơ đấy. Cho dù tao bảo là tao đã thả mày ấy vậy mà nó đã không tin, vẫn đi tìm. Trước giờ nó chưa từng cãi lời tao như vậy. Mày giỏi lắm Ngọc cả. Con bà, thật là con bà. Điều cười khinh bỉ trên môi của Ngọc cùng với lời nói kia khiến cho bà Châu cứng mặt. Bà ta lao đến bóp lấy khuôn mặt hốc hác của Ngọc. Câm mồm, ai cho phép mày nói linh tinh? Mẹ kiếp, ai? Chả ai cả. Tôi chỉ muốn nói cho bà biết sự thật mãi là sự thật. Độc phụ như bà lấy đâu ra con? Tay của bà Châu run rẩy, đôi mắt của bà ta trợn trừng. Bà ta móc ra một bức tượng nhỏ đen ngòm kia đặt lên bàn rồi lại cho ăn. Miệng vẫn còn lẩm bẩm. Chốc lát chàng Ngọc như người mất hồn, chỉ là cô vẫn còn ngâm nga. Độc phụ cướp con, có còn nhân tính. Vây vóc súng xính dùng gái đồng trinh, giữ nhan sắc mình đời đời trả oán. Bà Châu nghe xong thì mặt mày tái mét, bà ta vớ lấy con dao ở trên bàn, đâm hàng chục nhát vào người của chàng Ngọc. Máu bắn ra tung tóe khắp người của bà. Như thể chưa hòa cơn giận, bà Châu dùng dao rạch miệng của Ngọc thật rộng, mồm giống lên. Cho mày nói, ta cho mày nói nữa đi. Chàng Ngọc chết rồi nhưng thú tính của bà Châu vẫn chưa hết. bà ta như cũ dùng con dao rạch từng đường trên người của Ngọc. Cuối cùng là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.